Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Quán Duyên của tác giả Vân Nguyễn, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 7 này gồm các chương: chương 25, kẻ thù bấy lâu lại lộ diện; chương 26, trả mạng cho ta; chương 27, đi cứu người. Mời các bạn cùng nghe. Minh và Lê bước ra từ nhà vệ sinh với vẻ khó chịu. Những bộ váy hàng hiệu đắt tiền đã nhòe đỏ vì vết ố của rượu vang, mà có thể lau cũng chưa thể sạch ngay được. Vì vậy mà Lê lẩm bẩm mãi vì tiếc thương chiếc váy xinh đẹp. Hai cô gái sau đó bước vội ra ngoài để lên xe đi về. Nhưng thật kỳ lạ, họ không hề thấy bóng dáng Thư đâu. Lê lại bực bội lẩm bẩm: "Ừ, con nhỏ này, nó đi đâu nữa rồi? Đã nói là ra ngoài gọi xe cơ mà." Minh và Lê lại phải rảo bước tìm kiếm. Thấy có vài chiếc taxi đang đậu phía trước, hai cô cũng chia nhau đến hỏi thăm, nhưng không ai biết gì. Lê lấy điện thoại ra gọi cho Thư, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút, không có tín hiệu. Lúc này Minh và Lê bắt đầu lo lắng, cố gắng chạy khắp nơi hỏi thăm từng người một, nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu. Nhận thấy có điều chẳng lành, không thể nào mà Thư lại mất tích bí ẩn như vậy được. Chắc chắn phải có ai đó giở trò. Nhưng gã thầy pháp độc ác kia đã chết, thì còn ai có thể căm ghét Thư đến mức phải làm điều này? Mình thật sự nghĩ không ra. Cô đứng tần ngần giây lát mà miên man suy nghĩ. Bỗng bập, Lê vỗ vào vai mình vồn vã nói: "Mày làm gì mà đứng đực ra đó vậy? Mau gọi anh Thanh đi, điện thoại tao hết pin rồi." Câu nói của Lê khiến Minh bừng tỉnh. Cô hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi cho Thanh, mà trong lòng vô cùng hoang mang lo lắng. Nhận được tin Thư đột nhiên mất tích, hơi men từ rượu mạnh đang làm đầu óc Thanh lâng lâng liền biến mất ngay tức khắc. Lúc này Thanh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh lập tức phóng như bay xuống tầng trệt ra ngoài. Nhưng hiện giờ mọi người đang đồng loạt kéo nhau về, nên mọi cửa thang máy đều quá tải. Thấy nhiều người xếp hàng dài để chờ thang máy mà Thanh lo sốt vó. Anh nôn nóng, không thể chờ đợi thêm được, tức thì phi thật nhanh ra cầu thang bộ, chạy như bay từ tầng 3 xuống đất. Khi anh tới nơi thì mồ hôi cũng tuôn ra đầm đìa ướt hết cả áo. Anh thở hổn hển, giọng nói gấp rút: "Sao, sao vậy? Sao cô ấy lại mất tích được chứ?" Lê vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mếu máo nói: "Thư nói ra ngoài trước gọi xe, tụi em vào nhà vệ sinh lau vết bẩn trên người xong, khi tới nơi thì không thấy Thư đâu cả." "Thế hai người đã tìm kỹ chưa? Hay là cô ấy lại đi loanh quanh hóng gió?" Mình lên tiếng: "Hai đứa em đã tìm khắp nơi, hỏi thăm nhiều người vẫn không có chút thông tin nào về Thư. Hơn nữa điện thoại của Thư lại trong tình trạng không thể liên lạc được." Lê hớt hải nói: "Giờ chúng ta phải làm sao? Hay chúng ta báo công an đi?" Ý kiến của Lê bị Thanh ngăn lại. Anh nói: "Từ từ đã. Bây giờ chúng ta chưa biết Thư có thật sự mất tích hay không. Nhưng nếu thực sự mất tích vì bị bắt cóc với mục đích tống tiền hay gì đó mà chúng ta báo công an lúc này, có thể bứt dây động rừng càng nguy hiểm cho Thư. Xác minh kỹ hãy tính." Nói rồi Thanh cùng Minh và Lê toan đi vào trong ngồi lại quầy tiếp tân. Thanh gọi cho Văn Khiêm tới tiếp ứng, và cũng là để cho chân say vặt khi cần thiết. Anh trao đổi sơ qua tình hình mất tích của bạn, rồi nhờ xin trích xuất camera tại khách sạn. Với vị thế danh giá của anh thì nói nhờ cho lịch sự, chứ thật ra anh muốn một việc gì dù nhỏ đến đâu thì nhân viên ở đây đều phải răm rắp làm theo, huống hồ chi việc xảy ra có liên quan đến mạng người. Ngồi trong phòng kỹ thuật của khách sạn, nhìn vào màn hình camera xem lại, mà mọi người đều chưa thể tin vào mắt mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net